Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 tìm người, liền đến, có việc sao, gọi điện thoại chính là chủ nhà Trương Đại Gia, vừa nghe đến Tô Linh hỏi chuyện, xuất khẩu đó là hoảng loạn thanh âm, làm sao bây giờ, ta đem người cấp ném. Phía trước xem hắn không cơ linh, tuy rằng hai ngày này luôn là đi ra ngoài, cũng không để ý, nhưng giữa trưa tìm hắn ăn cơm, lại tìm không thấy người. Tô Linh, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn cũng tìm rất nhiều địa phương không tìm được, không biết sao lại thế này. Nghĩ đến Tô Linh, cái này thông minh nữ hài tử, luôn là có rất nhiều chú ý. Trương Đại Gia nói năng lộn xộn, nhưng là Tô Linh lại lập tức nghe ra ý tứ, cũng ngây ngẩn cả người. Ngốc tử ném, lúc này trong điện thoại Trương Đại Gia sốt ruột thanh âm con ở không được vang. Xem ra là lo lắng quá mức, biết lão nhân này một sốt ruột liền không có chủ ý. Tô Linh trấn ân nói, ngươi đừng vội. Làm hàng xóm ở khắp nơi tìm xem, ta lập tức liền đến. Hảo, hảo hảo, phảng phất tìm được người tâm phúc. Trương Đại Gia đáp, treo điện thoại. Tô Linh đó là trao mày. Cổ Văn Bắc vẫn luôn ở chú ý nàng, nhìn đến cái này tình huống, dò hỏi, cái gì ném? Một cái bằng hữu, lời nói mới vừa nói ra, Tô Linh cũng ngoài ý muốn chính mình sẽ như vậy trả lời. Bất quá vấn đề này dây lát bị nàng bỏ qua. Nàng ở tự hỏi Trương Đại Gia nói, ngốc tử mấy ngày nay vẫn luôn đi ra ngoài. Ngốc tử cùng Trương Đại Gia một khối khi, nhiều làm ở cửa đi một chút. Nếu nói ra đi, chỉ có cùng chính mình ở bên nhau kia vài lần. Chẳng lẽ là... Một tia manh mối nhanh chóng hiện lên. Tô Linh ánh mắt hơi lượng, quay đầu đối Cố Văn Bắc nói, đưa ta đi Hồi Xuân Đường. Cố Văn Bắc tuy rằng tò mò người nào làm nàng như vậy để ý, lại là quay đầu sửa lại phương hướng. Địa phương vừa đến Tô Linh đó là xuống xe, một bên công đạo hắn đem Hứa Khánh đưa về nhà, không thành vấn đề. Phía trước không cho hắn đón đưa, hiện tại còn muốn đưa nàng tiểu bạn trai. Cố Văn Bắc cảm thấy chính mình cũng là nhàm chán khẩn, bằng không như thế nào sẽ mang theo thương làm này đó mấy năm không có làm sự tình. Hắn lắc đầu bật cười, cùng Tô Linh vẫy vẫy tay, xe quải đi ra ngoài. Nhìn xe rời đi, Tô Linh đi vào Hồi Xuân Đường nội. Cửa hàng tiểu liệu chính cấp một vị khách nhân giới thiệu sản phẩm. Nghe được đối phương nói như thế nào như vậy quý. Trong vòng nói, cũng là mỉm cười giải thích nguyên nhân. Cũng không có bởi vì đối phương ngữ khí không tốt mà có điều thất lễ. Này dược thực sự có như vậy linh. Có lẽ là tiểu liệu phục vụ đả động đối phương. Khách nhân thử cầm lấy một hộp thanh nhan cao, nhưng vẫn có vài phần do dự. Tiểu liễu tiểu trang xoay người đi, quầy cầm một hộp đồng dạng đóng gói hộp ra tới. Đối với nàng đạo đạo, lão bản quy định thương phẩm không thể thử dùng. Nếu khách nhân ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại thử xem ta. Đây là ta chính mình mua tới dùng. Thấy đối phương mặt lộ vẻ hoài nghi thần sắc, tiểu liệu cũng không thèm để ý. Đích xác, này thanh nhan cao một hộp liền phải 1.000 khối, có thể lấy ra tới cho người ta thử dùng. Đích xác khả năng không lớn, đối phương liền suy đoán có thể là cửa hàng cung cấp nàng cố ý nói như vậy. Liền duỗi tay làm tiểu liệu nếm thử. Kia khách nhân vốn dĩ cũng không ôm có kỳ vọng, mà khi kia mắt lạnh cảm giác phủ lên da thịt khi, đáy mắt rõ ràng lộ ra một chút kinh ngạc tới, lại không biết này thanh nhan cao chung có Tô Linh cố ý gia nhập 1/1000 tỷ lệ linh thủy. Loại này mát lạnh đều không phải là bình thường sản phẩm như vậy phù cùng mặt ngoài. Ngược lại tiến vào làn da. Loại này hiệu quả lần đầu sử dụng người cảm giác càng rõ ràng. Tô Linh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn không ra tiếng. Thấy khách nhân cầm biên lai thanh toán khoản. Cao hứng rời đi cửa hàng. Nhìn Tiểu Liệu ánh mắt lộ ra tán thưởng chi ý. Tô Tiểu Thư, Tiểu Liệu cũng là đi tới cửa mới phát hiện Tô Linh. Chỉ là trước đưa xong khách nhân mới lại đây cùng nàng tiếp đón. Đáy mắt rõ ràng có vài phần xin lỗi. Xin lỗi, không biết ngài đã tới. Theo nhiều như vậy, thiên giao lưu. Tiểu Liệu đối cái này tiểu chính mình 5-6 tuổi nữ hài không những không có bất luận cái gì coi. Khinh cảm giác, ngược lại vô cùng trịnh trọng. Bởi vì hồi xuân đường bởi vì đang dược việc. Bán là lúc gặp được không ít phiền toái. Mỗi lần nàng có vấn đề đều sẽ cố vấn Tô Linh. Tổng hội được đến một cái thực tốt biện pháp. Không quan hệ, Tô Linh nói. Tô Tiểu Thư, có chuyện có không cùng ngươi thương lượng hạ. Tiểu Liệu đột nhiên do dự nói. Tô Linh nghĩ đến vừa mới nhìn đến một màn. Đại khái đoán được cái gì? Nàng nói. Ngươi tưởng nói có phải hay không thử dùng vấn đề. Ngươi như thế nào biết? Kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh. Tiểu Liễu không nghĩ tới nàng lập tức đoán ra nàng tâm tư. Thấy Tô Linh nhìn nàng. Tiểu Liễu có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta trong tiệm sản phẩm bán đến như vậy quý. Nếu khách nhân liền thử dùng đều không thể. Khẳng định sẽ chần chờ. Nói thật lúc trước ta mua này hộp thanh nhan cao cũng là ôm hoài nghi thái độ. Nói lên cái này Tiểu Liệu có chút hổ thẹn. Nàng thừa nhận lúc trước mua là bởi vì công tác nguyên nhân. Thấy Tô Linh biểu tình nhìn không ra tốt xấu. Nàng vội vàng lại nói. Ta tưởng chính là thứ tốt đại gia thử một lần liền biết. Cho nên hy vọng Tô Tiểu Thư có thể hay không suy xét hạ cấp khách nhân cung cấp thử dùng phẩm. Có thể, Tô Linh cười nói, kỳ thật ta cũng là thay đổi cái góc độ tưởng. Nếu không, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu Liệu cũng là sợ tự mình nói sai, giải thích nguyên nhân, nhưng nói một nửa, lại phản ứng lại đây. Kinh hỉ nói, Tô Tiểu Thư. Ngươi vừa mới là nói có thể sao? Ân, có ý tưởng có thể sáng sớm liền nói ra tới. Ngươi yên tâm ngươi tổn thất trong tiệm sẽ cho ngươi bồi thường. Kia hộp thanh nhan cao ngươi không cần trả tiền. Vương Tuấn đi rồi, nơi này đều là Tiểu Liệu thu bạc. Tô Linh ý tứ là, nàng có thể trực tiếp đem tiền lấy về đi. Ta đây có thể dùng kia tiền lại mua một hộp sao? Tiểu Liệu vội vàng nói. Chờ mong ánh mắt nhìn Tô Linh. Tiểu Liệu hiện tại đối thanh nhan cao là dùng một chút liền nghiện. Lúc trước cảm thấy giá cả sang quý. Hiện giờ chỉ cảm thấy vật siêu sở giá trị. Chỉ là nửa tháng nàng làn da đã có rất đại cải thiện. Nếu muốn lui tiền. Nàng thà rằng lại lấy một hộp cấp người nhà hoặc là bằng hữu dùng. Có thể, nghe được Tô Linh trả lời. Tiểu Liễu là thật sự cao hứng cực kỳ. Tô Linh cũng chưa quên chính mình tới nơi này chính sự. Nàng hỏi hướng Tiểu Liễu, ta không ở hai ngày này. Ngốc tử có hay không đã tới? Ngốc tử phía trước đã tới trong tiệm không ít lần. Tô Linh đối hắn xưng hô Tiểu Liệu cùng Vương Tuấn đều biết. Tự nhiên biết nàng nói ai. Ta nhớ rõ ngày hôm qua. Giống như xem qua một lần. Tiểu Liệu nghĩ trả lời nói. Bất quá liền ở cửa đứng chạm liền đi rồi. Hôm nay nhưng thật ra không thấy được. Tô Linh nhíu mày đã tới sao? Chính mình đoán quả nhiên không sai. Rời đi hồi xuân đường sau, Tô Linh đầu tiên là cấp Trương Đại gia gọi điện thoại. Nói ngốc tử ngày hôm qua đã tới tin tức, Trương Đại gia nhưng thật ra không biết. ta chỉ nhớ rõ buổi chiều có đoạn thời gian hắn rời đi thời gian rất lâu. Bất quá ăn cơm khi đã trở lại, ta cho rằng hắn là ở cửa chơi, liền không để ý. Nguyên lai chạy như vậy xa. Tô Linh chưa nói là ở trong tiệm, chỉ nói là lần trước mang ngốc tử đi qua một cái phố. Vậy các ngươi còn đi qua nơi nào? Hắn có thể hay không đi địa phương khác? Trương đại gia nói hiển nhiên cũng cùng Tô Linh nghĩ đến một khối. Nàng gật đầu, ta đúng là ý tứ này, cho nên tính toán ở chỗ này tìm xem. Kia hành, thật là phiền toái ngươi Tô Linh. Vừa mới ngồi xe trở về khiến cho ngươi giúp ta tìm người. Trương đại gia xin lỗi nói. Hắn chỉ biết là Tô Linh đi thành phố C có việc. Hết chương.